Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3310, chương 3312, Ma Hoàng Kiếm Xuất. Dực ma tộc thủy tổ ma thần Dịch Diệp, thế nhưng là biệt khuất hỏng, bị vương mãnh khi ra súc một dạng quay lại mãnh liệt đánh. Lúc này mượn nhờ tam hòa thành lòng đất huyết hải cùng ma thần cung bên trong thủy tổ tế đàn lực. Lượng mạnh đại gia trì, rốt cục xông phá vương mãnh phong cấm. Cơ hồ là trong nháy mắt, Dịch Diệp liền đem hắn áp đáy hòm thủ đoạn dốc hết ra lộ ra. Ý đồ ngược sát vương mãnh, quanh thân huyết quang sáng chói đến cực hạn. Phong lôi tiếng vang hoàn toàn bộ thiên địa. Tiếng gió như động như hư, lôi quang như máu, dực ma nhất tộc thân thể liền sở trường về tốc độ cùng không gian pháp tắc. Tốc độ cùng không gian kết hợp phía dưới, dực ma tộc hình thành một loại không gian áp xúc hạn chế đặc biệt thần thông bí pháp. Cự dực phong thanh lôi động, bốn phương tám hướng không gian liền hướng về vương mãnh đổ sụp áp xúc quá khứ. Không ngừng thu nhỏ lại vương mãnh hành động không gian, chính muốn đem vương mãnh hạn định tại nguyên chỗ, huyết lôi như mưa, dực ma tộc phong lôi lôi quang, mang theo giữa thiên địa lôi đình chu tà chính khí, nhưng lại bao hàm lấy sát khí. Sát khí, một khi bị đánh trúng, tại loại này bao hàm chu tà chính khí cùng sát khí huyết khí các loại phụ diện lực lượng. Lôi quang trùng kích vào, hội sinh ra khó mà tưởng tượng hiệu quả. Giờ này khắc này, vừa rồi biệt khuất đến cực hạn Dịch Diệp cũng đem hắn dực ma nhất tộc phong lôi tà mỏ thúc đến cực hạn, hóa thành một cái dực ma hư hình, khi thì hóa thành thương ưng tấn công lôi quang, xen lẫn trong vô số lôi quang trong, muốn cho vương mãnh nhất kích chí mệnh, khi thì phong dực như đao. Chấn động mở ra không gian, cực kỳ quỷ dị trực tiếp chém về phía vương mãnh sau đầu. Trong lúc nhất thời, cho dù là khai quốc thừa tướng vương mãnh, cũng nên giao có chút gian nan, cũng không còn trước đó tiêu sái. Bốn vị thủy tổ ma thần trong, trừ đối đầu Nhật Nguyệt thần quân tam nhãn ma tộc thủy tổ ma thần kê quy y cũ ở thế yếu. Cái này cùng kê về thân thể yếu nhất cũng có quan hệ. Độc nhãn ma tộc thủy tổ ma thần A Di Khải này lại cùng Đại Chu khai quốc thái tổ Cơ Bang gần như ghép thành ngang tay, hơi chiếm một chút xíu thượng phong, nhưng là Dịch Diệp cùng Thắng Trọng hai vị thủy tổ ma thần này lại là đại chiếm thượng phong, bắt đầu toàn diện lật bàn, ép với đối thủ của bọn họ đánh. Nhìn lấy một màn này, Tiên tri ma sư Bát Ngôn trên mặt rốt cục hiển hiện vẻ nhẹ nhàng. Trận này quốc vận chi chiến thú vị tiểu thuyết vạn. Yêu nhỏ S hoặc MC không mét, vững vàng, liền xem như lưỡng bại câu thương. Ma tộc tổn thất, khẳng định lại so với Đại Chu tiểu. Cái này nhất tiến nhất thối ở giữa. Chờ hôm nay trận đại chiến này kết thúc, ma tộc coi như vô pháp toàn diện chủ trưởng hồng hoang, cũng có thể lần nữa nuốt vào Đại Chu đại lượng địa bàn. Sau này, thậm chí có nhất thống hồng hoang khả năng. Bất quá, hiện tại cũng không phải muốn những khi này. Hiện tại, là muốn thừa cơ mở rộng chiến quả. Đối với tiên tri ma sư Bát Ngôn mà nói, hắn giờ này khắc này mở rộng chiến quả mục tiêu, lại cực kỳ đơn giản. Cũng là trước mắt Đông Trinh quân chủ đẹp trai Diệp Chân. Thần quân cùng thần vương ở giữa đại chiến thắng. Nếu là lại chém giết Đông Trinh quân chủ đẹp trai Diệp Chân, Đại Chu lần này không chỉ có hội nguyên khí đại thương, xác định vững chắc hội thất bại thảm hại. Đến lúc đó, ma tộc chém giết Đông Trinh quân tướng như giết chó. Tiên tri ma sư Bát Ngôn cái chán trung gian con mắt màu vàng óng đột nhiên kim quang phun bất chợt. Tới, kim quang dây lát đất phong tỏa hư không, đem Diệp Chân cùng hắn cùng một chỗ phong tỏa ở trước mắt bên này trong hư không. Diệp Nguyên Soái, bên kia thắng bại đã định, người ta ở giữa, không bằng cũng tới một trận, dùng ngươi đầu lâu, cho trận này đại chiến vẽ cái trước dấu chấm than. Như thế nào? Tiên tri ma sư Kiệt nhưng cười dài. Diệp Chân tự nhiên minh bạch tiên tri ma sư Bát Ngôn ý đồ. Mặc dù có chút lo lắng khai quốc thái tổ cơ bang bên kia chiến cục. Bất quá, sớm liền đạt được Vu Trọng Văn truyền âm Diệp Chân, lại là không sợ chút nào. Nhìn một chút bị kim quang phong tỏa hư không, cười lạnh, Bát Ngôn công chủ, ngươi đây là đang xem nhẹ đẹp trai, vẫn là đánh giá cao chính ngươi, chỉ bằng ngươi một cái, liền muốn chém giết đẹp trai, nằm mơ à, dĩ nhiên không phải nằm mơ, tiên tri ma sư Bát Ngôn giờ này khắc này tuyệt không gấp. Ta đương nhiên biết Diệp Nguyên Soái lực lượng, Diệp Nguyên Soái xảo diệu bố cục phía dưới. Liên trảm tộc ta hai vị thần vương, ta sao dám khinh thường Diệp Nguyên Soái? Cho nên, ta vì Diệp Nguyên Soái chuẩn bị một kiện đại lễ. Tiên tri ma sư Bát Ngôn cái trán con người nhoáng một cái. Diệp Chân sau lưng phong tỏa hư không kim quang chỗ, đột ngột địa bảo mở một đoàn cực kỳ mãnh liệt không gian ba động. Một cái cự đại hắc ảnh liền từ kim quang chỗ hiển hiện. Bất quá trước hết nhất hiển hiện lại là một thanh một mặt đen như mực, mặt khác tinh hồng như xích, trên chuôi kiếm phương còn có một khỏa mở to tà dị cự nhãn. Ma hoàng bảo bối mục đích kiếm, ma tộc ma hoàng truyền thừa cùng thân phận trọng bảo. Ma hoàng bảo bối mục đích kiếm tựa như là đại chu trấn quốc càn khôn tỉ một dạng. Ma hoàng bảo bối mục đích kiếm đại biểu cho ma tộc ma hoàng quyền hành, còn có sức mạnh, mà ma hoàng bảo bối mục đích kiếm xuất hiện, cũng chỉ đại biểu một sự kiện ma hoàng A-di hạo tham chiến. Trong nháy mắt tiếp theo, cầm trong tay ma hoàng bảo bối mục đích kiếm ma hoàng A-di hạo xuất hiện, lạnh lùng nhìn xuống Diệp Chân, Diệp Nguyên Soái, hiện tại, nếu như ngươi lựa chọn đầu hàng, hoàng có thể bổ nhiệm ngươi làm tộc ta thứ 9 phương hành quân đại tổng quản chức. Tử vong cùng vinh hoa phú quý, ngươi tuyển đi. Nhìn thấy ma hoàng A-di hạo xuất hiện, Diệp Chân thật không bình thường ngoài ý muốn. Không nghĩ tới, ma hoàng A-di hạo vậy mà tự mình tham chiến. Bất quá, đại chu khai quốc thái tổ cơ bang lấy hoàng đế cơ ngao thân phận đều tham chiến. Ma hoàng A-di hạo tham chiến cũng liền không kỳ quái, chỉ là không nghĩ tới ma hoàng A-di hạo cùng tiên tri ma sư Bát Ngôn vậy mà đem Diệp Chân liệt là thứ nhất cái bao vây tiêu diệt mục tiêu. Ma hoàng A-di hạo tu vi cũng là không kém, thân thể tạo hóa thần tướng đỉnh phong tu vi, nhưng là tại rất nhiều bí bảo cùng trong lòng bàn tay ma hoàng bảo bối mục đích kiếm gia trì dưới, vậy mà quỷ dị vô cùng tản ra tạo hóa thần vương sơ kỳ tu vi khí tức. Nói cách khác, giờ này khắc này, đột nhiên liền biến thành hai vị tạo hóa thần vương bao vây tiêu diệt Diệp Chân. Vẫn là hạn định tại nhất định trong không gian. Càng nguy hiểm hơn là, hai vị này tạo hóa thần vương, cũng không phải phổ thông tạo hóa thần vương, mà chính là tay cầm đại lượng bí bảo sát phạt chi khí, thậm chí có thể là tiên thiên linh bảo tồn tại. Đột nhiên, Diệp Chân tình cảnh liền trở nên nguy hiểm vô cùng. Nhìn lấy đột nhiên tham chiến ma hoàng A-di hạo, Diệp Chân đột nhiên cười. Tử linh tiên kiếm lăng không phi vũ, tại Diệp Chân đỉnh đầu chiếu rọi ra một thanh bay thẳng thương khung kiếm quang. Hắc thủy long hồn ngưng tụ thành một cái cự đại long hình hư ảnh, ngồi nằm tại Diệp Chân phía sau, vô số lăng lân quang hoa phù phiếm, vòng nằm tại Diệp Chân quanh thân, lôi quang tiên sớm đã trở về, bồng bềnh tại Diệp Chân trước ngực, lôi quang trầm tĩnh, không ngừng phun ra nuốt vào lấy lôi đình, thái cổ mặt trời thần trượng cũng trôi nổi tại thần cung bên trong. Vận sức chờ phát động, trong lòng bàn tay lạc nhật thần cung, sát khí xí thiên, lần này, Diệp Chân là cực kỳ nghiêm túc vận dụng toàn lực, ánh mắt lơ đãng từ đằng xa cùng thần vương đại chiến Nam Man thần vương trên thân đảo qua. Lúc này Nam Man thần vương, bị đối thủ của hắn cận thân quấn lấy chết. Trong thời gian ngắn, chưa có trở về Vệ Binh Diệp Chân khả năng. Một trận chiến này, chỉ có thể dựa vào Diệp Chân chính mình. Diệp Chân căn bản không để ý đến Ma Hoàng A Di Hạo chiêu hàng. Động tác khí thế đã cho thấy hắn thái độ. Tiên tri ma sư Bát Ngôn cũng nhìn một chút bên ngoài. Miệng có mỉm cười, Diệp Nguyên Soái, hôm nay từ ta cùng tộc ta chi hoàng thân tay vì ngươi tống táng. Ngươi cũng coi là giá trị, không chết thua thiệt, nếu như lại có thể kéo cái trước đệm lưng, kia liền càng giá trị. Tiên tri ma sư Bát Ngôn cùng Ma Hoàng A Di Hạo khẽ giật mình. Diệp Chân lại là cười lớn bước ra một bước. Cái này bước ra một bước, toàn bộ phong tỏa không gian bên trong, đột nhiên liền biến thành biển lửa. Một vòng phù phiếm đại nhật từ phong tỏa không gian bên trong hiển hiện. Đại nhật quang hoa chiếu rọi chỗ, chỉ thành biển lửa, liền liền tiên tri ma sư Bát Ngôn cùng Ma Hoàng A Di Hạo dưới chân. Cũng tận thành biển lửa, phong tỏa không gian bên trong hết thảy thiên địa pháp tắc lực lượng đều bị biển lửa cùng đại nhật thay thế áp chế. Tiên tri ma sư Bát Ngôn cùng Ma Hoàng A Di Hạo sắc mặt nhau nhau kịch biến. Lấy lực chứng đạo, lại là lấy lực chứng đạo. Phát hiện này, nhượng tiên tri ma sư Bát Ngôn cùng Ma Hoàng A Di Hạo giết Diệp thật quyết tâm. Đột ngột biến đến vô cùng kiên định, đã quyết định, vô luận nỗ lực hạng gì đại giới, hôm nay cũng muốn chém giết Diệp Chân. Cơ hồ là Diệp Chân thôi động đại nhật pháp tắc nháy mắt. Chỗ xa xa, đang cuồng trùy tam nhãn ma tộc thủy tổ ma thần Nhật Nguyệt Thần Quân. Đột nhiên quay đầu nhìn một chút Diệp Chân phương hướng. Nhật Nguyệt Quang Huy hơi hơi chiếu rọi, nhượng Diệp Chân trong lòng dâng lên một loại cực độ cảm giác quái dị. Diệp Chân lại là không có chưa để ý tới. Thần niệm khẽ nhúc nhích, mặt trời đập ra. Vì số không nhiều thái dương chân hỏa biến thành mặt trời. Nhào về phía tiên tri ma sư Bát Ngôn. Thái dương chân hỏa biến thành mặt trời đập ra. Phong cấm trong không gian đại nhật hư ảnh cùng trong biển lửa vô số diễm quang. Nhào nhào rót vào thái dương chân hỏa biến thành mặt trời bên trong. Cái này thái dương chân hỏa biến thành mặt trời khí tức. Trong chớp mắt liền lớn mạnh lớn gấp đôi. Diệp Chân ý đồ rất đơn giản, hai đại thần vương vây công phía dưới, hắn chỉ có ngay đầu tiên diệt sát đi bên trong một cái, mới có đường sống. Sau lưng, Ma Hoàng A Di Hạo Ma Hoàng bảo bồi ánh mắt kiếm quang vạch phá bầu trời. Cuồng trảm mà đến, Ma Hoàng bảo bối mục đích trên thân kiếm này tà dị huyết nhãn trong. Đột nhiên bắn ra một đạo huyết quang. Lấy cực nhanh tốc độ rơi vào Diệp Chân trên thân. Trong chớp mắt, một loại không cách nào hình dung sền sệt cùng vướng víu cảm giác truyền đến. Diệp Chân trước mắt vị trí, tựa như là dày đặc vô biên mạc nhện một dạng, đem Diệp Chân sinh sinh định tại nguyên chỗ, vô pháp di động mảy may, bảo bối mục đích định thân. Vừa ra tay, Ma Hoàng A Di Hạo liền vận dụng sát chiêu. Định thân, muốn dùng Ma Hoàng bảo bối mục đích kiếm đem Diệp Chân chém giết. Về phần tiên tri ma sư Bát Ngôn, lúc này ngược lại thành phần tán Diệp Chân chú ý lực tồn tại. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.